Chàng rể vô song, chương 394, đồ chơi của người có tiền. Gocchuyenaudio.com. Bình thường cô cũng hay xem những video ngắn, thường xuyên thấy các chàng trai sử dụng mánh khóe nho nhỏ để xin WeChat các cô gái. Theo cô thấy, trong mấy video đó, một số người vì muốn xin WeChat mà dùng đủ cách trêu ghẹo thực sự khiến người khác ngượng ngùng, đôi khi cô tự hỏi liệu có phải những video đó là diễn hay không. Nhưng Dương Lệ không ngờ hôm nay mình lại gặp ở đây, trong lòng cô không khỏi có chút phản cảm. Này người đẹp, đừng đi mà. Hai chàng trai còn lại cũng ngăn cô. Cậu ta mỉm cười, trong lòng cảm thấy phiền muộn, cô gái đối diện dường như không thuận theo chiêu trò của cậu, điều này khiến cậu có chút không vui. Trộm cái gì, trộm ngôi sao sáng nhất đặt vào mắt em, cậu ta dịu dàng nói, rất lãng mạn. Vừa nói, cậu ta vừa mở mã QR WeChat ra, em quét mã của tôi là được. Dương Lệ lườm cậu ta rồi quay sang nói với Lâm Hàn. Ông xã, chúng ta về đi. Nói xong cô kéo Lâm Hàn đi. Được, Lâm Hàn và Dương Lệ đi ngược lại để về. Loading, ví dụ trong video còn có những kiểu như khi lên xuống thang máy, sờ tay người khác hoặc đang đi đường thì lén vỗ mông người ta, sau đó chỉ vào người khác. Lâm Hàn nhìn thấy những video kiểu này là lướt qua luôn. Vậy nên Lâm Hàn không thèm so đơ với những người này. Nếu ba chàng trai này có hành động quá đáng, Lâm Hàn đã đánh họ tơi bời rồi. Thấy Dương Lệ lại định đi, cậu ta lại bước lên một bước chặn trước mặt cô, cười tâu toét. Cho tôi xin WeChat đi. Bạn tôi đều đang ở đây, cho tôi chút thể diện nhé. Em cho tôi WeChat cũng không thiếu của em miếng thịt nào mà, đúng không? Riêng tư, cậu ta chế giễu, cô xinh đẹp như thế, kiểu phụ nữ như cô là đồ chơi của người có tiền, WeChat sao có thể là riêng tư được chứ? Đoán chừng gặp người có tiền thì không cần người ta xin, cô cũng tự ngoan ngoãn chủ động cho WeChat nhỉ? Dương Lệ run lên vì tức giận, ý gì, ý trong lời nói. Không nghe ra à, không cho thì không cho, còn nói riêng tư cái gì, ha ha, giả vờ cái gì chứ. Chắc trong WeChat toàn là các đại gia đúng không? Người trẻ tuổi bình thường như chúng tôi thì cô coi thường nên mới không chịu cho WeChat. Nói nhảm cái gì đấy, người phụ nữ này cũng thật là, xin WeChat thì không cho, không cho thì không cho, còn nói là riêng tư, coi mình là người nổi tiếng đấy à. Chát, chát, họ vừa dứt lời tiếng tát giòn tay đã vang lên. Thằng kia, mày làm gì đấy? Mày dám đánh người, ba thanh niên phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Hàn, ba cái tát vừa rồi chính là Lâm Hàn đánh, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, cả ba người đều run lên. Phắc xin WeChat thì có làm sao, một người trong số đó chửi lớn. Đúng thế, mày chỉ là thằng đổ vỏ thôi, nghe thấy câu này, Dương Lệ tức đến mức đầu xí khói. Chát, chát, trên khuôn mặt ba chàng trai trẻ xuất hiện thêm ba dấu tay màu đỏ nữa. Lần này Lâm Hàn đánh mạnh hơn vừa nãy một chút, một tên trong số đó đã bị đánh rách khóe miệng chảy máu, nửa bên mặt sưng lên. Còn đánh nữa, con mẹ mày, mày có quyền xin, vợ tao cũng có quyền từ chối, chúng mày ăn cứt rồi cắn người lung tung, trong miệng toàn cứt à, không cho là mắng chửi người khác, chúng mày cũng độc miệng lắm. Liên quan gì đến mày, phắc, đánh nó, ba chàng trai trẻ đều thẹn quá hóa giận, bổ nhào về phía Lâm Hàn. Vẻ mặt Lâm Hàn không đổi, anh nhấc chân phải lên đá về phía trước. Dầm, dầm, ba người nọ hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Hàn, trong nháy mắt họ đã bị anh đá văng ra xa 3 mét, nặng nề ngã xuống đường đá. Đau quá, gocchuyenaudio.com, ba người trẻ tuổi đều kêu gào thảm thiết, ánh mắt nhìn Lâm Hàn đã có sự sợ hãi. Lâm Hàn cất bước đi tới trước mặt ba người trẻ tuổi, cúi đầu nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, u ám, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mày, mày định làm gì, đánh người à, cẩn thận tao gọi cảnh sát. Cả ba người sợ tới mức hai tay chống xuống đất liên tục lùi lại. Dương Lệ kéo góc áo Lâm Hàn, khẽ lắc đầu với anh. Lâm Hàn lập tức hiểu ý, anh liếc mắt nhìn ba đứa chúng nó. Nghe vậy, ba người đều sừng sốt, họ vốn tưởng Lâm Hàn sẽ đánh tiếp nhưng không ngờ anh lại thả họ đi. Ba người vội vàng đứng dậy, như được ân xá, đen mặt bỏ chạy. Không phải Lâm Hàn không đủ tàn nhẫn, mà ba người này, nhìn bề ngoài đều không quá 20. Độ tuổi này, trong suy nghĩ thường hay có chút vấn đề, thích bắt chước những video trên mạng là điều bình thường. Anh chỉ cho chúng một bài học đơn giản thôi, anh lười phải truy tận gốc rễ. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Dương Lệ đã ra hiệu cho anh đừng làm quá đáng quá. Nếu không có hành động đó của Dương Lệ, Lâm Hàn sẽ đánh ba người vừa rồi sống giờ chết giờ. Dù sao chúng đã xúc phạm Dương Lệ ở nơi công cộng. Lâm Hàn bước đến chỗ Dương Lệ quan tâm hỏi, cách chương.